Âm nhân tế, chương 40, sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dấu này khẳng định có thể đại biểu cho thân phận của hắn. Sư phụ cầm qua nhìn, niệm, mộc xuyên hương đất đai hà viễn chi ấn. Đúng vậy, chỗ này của chúng tôi chính là thị trấn Mộc Xuyên huyện Cao Sơn. Khi không có xã cải trấn, vậy gọi là Mộc Xuyên xã. Hiện tại còn có rất nhiều người gọi như vậy. Nói như vậy, thủy quỷ này chính là cái kia đất đai gia bị Di Ba Tê chết. Nếu có hắn chỉ chứng, lại thêm sư phụ điều tra ra những manh mối kia, khẳng định liền có thể trị tội lão Yên. Sư phụ đem đất đai kia in cho thu hồi, đó là chứng cứ rất trọng yếu. Sau đó, ông nhìn vào con quỷ nước và nói, tôi hỏi bạn một số câu hỏi, nếu bạn gật đầu, nếu không phải là bạn lắc đầu, hiểu không? Thủy quỷ gật đầu, nhìn sư phụ ta. Sư phụ suy nghĩ một chút, hỏi, người giết ngươi có phải là Dương Thiên Hóa hay không? Thủy quỷ kia không chút do dự liên tục gật đầu. Sư phụ nói rất tốt, đang chuẩn bị hỏi hắn vấn đề thứ hai. Bên trong cổ thủy quỷ đột nhiên phát ra thanh âm ùng ục, đột nhiên, nó hung hăng bóp cổ mình, té trên mặt đất điên cuồng dãy giụa, trên người cũng bắt đầu bốc khói đen. Cũng chính là thời gian mười mấy giây, thủy quỷ này liền biến thành một bãi nước đen trên mặt đất. Trong bãi nước đen kia còn có một tờ phù giấy sơn đen, bên trên có phù văn màu máu. Chuyện này xảy ra quá nhanh, căn bản là không thể vãn hồi. Cha tôi nhướng mày, hỏi, Trương sư phụ, nó làm sao vậy? Sư phụ tôi nói, thủy quỷ này vốn là do đất đai gia biến, đất đai gia lại là Dương Thiên Hóa Di Ba Tê chết. Thủy quỷ khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện giúp Dương Thiên Hóa. Dương Thiên Hóa liền dùng phương pháp này uy hiếp nó. Chỉ cần hắn nói ra chân tướng sẽ biến thành như vậy. Bất quá, trong lòng nó chôn vùi oan khuất quá lớn, cũng không cam lòng cứ như vậy hồn phi phách tán, mới có thể có một màn hôm nay nó xuất ra ấn đất. Nói đến đây, tôi nhớ tới vấn đề hai lần xuất hiện của ba ta, có phải hắn cũng bị lão Yên ống hạ loại chú nguy này hay không? Nếu thật sự là như vậy, ba tôi chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Sư phụ nhìn một vũng nước đen trên mặt đất, giống như nói với thủy quỷ kia. Người yên tâm, tôi sẽ không để cho cái chết của ngươi không có bất kỳ giá trị gì. Nói xong cái này, sư phụ từ bên cạnh người giấy kia tìm được cây liên âm chùy kia, hắn nhìn một chút, nói. Cái này cũng là chứng cứ, hủy diệt địa địa thần vị chính là cái này cùng liên âm chùy. Sư phụ thu dọn đồ đạc xong, ba người chúng tôi liền rời khỏi Nam Sơn Câu. Từ Nam Sơn Câu đi ra ngoài, trực tiếp đi đến Nghĩa Phần 2. Còn chưa tới nơi, từ xa đã nhìn thấy có một người đang đào nghĩa trang. Khoảng cách xa, cũng không nhìn ra được người đào mộ là ai. Tôi lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nhị nha, hướng về phía bên kia hô to một tiếng. Ai ở đó làm cái gì đây? Người đàn ông bị hoảng sợ, sẻng và bỏ chạy. Tôi và ba tôi, hướng về phía bên kia liền đuổi theo. Bất quá, người nọ chạy rất nhanh, bên cạnh lại là bụi rậm rừng gì đó. Đây là ban đêm, chớp mắt đã không thấy người. Phần 2 được đào lên, và các tấm quan tài được lộ ra một nửa. Tôi và cha tôi tìm kiếm xung quanh một thời gian, cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông. Tôi hỏi, cha, người đàn ông vừa rồi có thể là Vương Kiến Quốc. Bà lắc đầu, ông cũng không biết, ban đêm quá tối, quả thật cũng không thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không quản nhiều như vậy, cầm sẻng người bên cạnh bỏ lại, bắt đầu đào lên, không lâu sau, liền đem quan tài của nhị nha đào ra toàn bộ. Vẫn là ba tôi, một tay chống lên mép bảng quan tài, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ bảng quan tài liền đứng lên, sau đó, ông lại dùng sức, một tay đem tấm quan tài kia đẩy sang một bên. Tôi nghe thấy một động tĩnh trong rừng bên cạnh tôi nhắc nhở cha tôi thì thầm. Đừng để anh ta, không có gì, dù sao, sư phụ tôi cũng ở cách đó không xa nhìn, người giấu ở chỗ tối cũng không làm được gì. Bên trong quan tài, hai nha yên lặng nằm, bởi vì quan tài này rất lớn, tôi và cha tôi đều nhảy xuống, địa phương vẫn rất rộng rãi. Dựa theo phương pháp hai nha nói với tôi lúc trước, cần dùng máu của tôi cùng một ngụm nhân khí sống của ta. Bước đầu tiên, tôi phải nhỏ giọt máu ngón giữa của tôi vào rốn của cô. Bước này có chút khó khăn, tuy rằng tôi và cô ấy đã xảy ra loại chuyện này, nhưng lần đó dù sao tôi cho rằng cô ấy là tiểu điềm, cùng tình huống lần này không giống nhau. Ba, con, Dương, ngươi không đến, chẳng lẽ để cho ba ngươi tôi đến à, nhanh lên, ngươi đây là đang cứu người, không phải cái khác. Cha tôi thì thầm với tôi vẫn có chút do dự, thế nhưng, tôi không làm như vậy, liền không cách nào cứu sống nhị nha. Tôi đành phải hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đem ngón giữa của mình cắn rách, đem y phục của nàng nhấc lên, chỉ liếc mắt một cái như vậy, xác định vị trí rốn của nàng, dùng sức nắm đầu ngón tay mình một cái, một giọt máu liền nhỏ vào. Tôi đã làm cho quần áo của cô ấy tốt, và cô ấy bắt đầu có một số phản ứng. Không sai biệt lắm, qua 2-3 phút sau, nhị nha dần dần bắt đầu ngồi dậy, chỉ là, ánh mắt của nàng ngốc trệ, không có thần nhi, thoạt nhìn quái lạ. Khi cô nhìn thấy tôi, cô hỏi, tôi đã chết hay còn sống? Tôi không suy nghĩ nhiều, trả lời trực tiếp, bạn tên là Vương Nhị Nha, bạn tất nhiên là còn sống. Nói xong, tôi còn hướng về phía mặt nàng thổi một hơi, đây là sư phụ dặn dò. Khi tôi thổi hơi thở, cô hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt, đôi mắt của cô đã có một vị thần, không cần phải hỏi, cô ấy nhất định là không có vấn đề. Chuyện võng du, sau khi chậm lại một lúc, cô mở miệng nói câu đầu tiên là, anh Dương Hoa, đời này hai nha nợ anh, tôi nói với cô ấy, hai, không nói như vậy, điều này không thể đổ lỗi cho bạn cũng là nạn nhân. Tôi và cha tôi nhảy lên và kéo hai người lên, đúng lúc này, trong rừng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, người nọ lại đây, lại lập tức ôm lấy nhị nha, oa oa khóc lên. Một người đàn ông lớn khóc như một đứa trẻ, đây chính là Vương Kiến Quốc, không nghĩ tới ngày đó hắn bị những âm hồn kia vây quanh dưới tảng cây, dĩ nhiên còn có thể sống sót. Kỳ thật, hắn là người không có gì ác, chính là người triệt để bị lão Yên Cần lợi dụng, thiếu chút nữa còn bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình mà hại đến nhị nha hồn phi phách tán. Nếu hai nha đều không có việc gì, ba cô ấy Vương Kiến Quốc cũng tìm tới, tôi và ba tôi liền chuẩn bị đi, vốn cũng không có cừu hận gì không đội trời chung, tôi cũng không muốn đi so đo. Thế nhưng, mới đi ra ngoài vài bước, Vương Kiến Quốc kia lại hô. Dương Hoa, ngươi đừng đi trước. Phản ứng đầu tiên của ba tôi, quay đầu lại liền trừng mắt nhìn Vương Kiến Quốc, ông nói. Họ Vương, anh làm rõ, là con trai tôi cứu khuê nữ nhà anh còn muốn thế nào nữa? Tôi ngăn cha tôi lại và lắc đầu với ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiến Quốc lau nước mắt, đi về phía tôi, mấy ngày nay không gặp anh, tóc anh đã hoa râm. Cha tôi giữ tôi ở phía sau, và tôi nói với cha tôi. Không sao đâu, bà vẫn lo lắng, nắm chặt nắm đấm. Vương Kiến Quốc đến trước mặt ta, nhìn ta, không nói ra, lại hướng tôi bùm một tiếng quỳ xuống. Hắn nằm sấp trên mặt đất dập đầu tôi vài cái. Đầu đập trên mặt đất vang lên, tôi vội vàng kéo hắn lên, trên trán hắn đều chảy máu. Thế nhưng, sau khi hắn bị tôi kéo lên, lại hung hăng hướng về phía mình hung hăng rốt mấy cái cạo tay lớn, ngăn cản cũng không ngăn được. Hắn một chút cũng tịch thu, vài cái tát xuống, trên mặt rút vài dấu vết. Dương Hoa, tôi không phải người A, anh ấy khóc, tôi biết, anh ấy hối hận về những gì anh ấy đã làm trước đây, cũng là lời thú tội từ trái tim. Người như vậy, có cái gì không thể tha thứ, huống chi, hắn còn là đệ đệ của bà nội ta, cữu gia của ta. Cữu gia, không có việc gì, đều đã qua rồi, sau này ngươi mang theo nhị nha, sống tốt là được. Ngươi là thôn chi thư của thôn chúng ta, hẳn là làm thêm chút chuyện cho thôn chúng ta, cái này so với cái gì cũng mạnh hơn. Tôi nói, Vương Kiến Quốc nói không thành vấn đề, hơn nửa đêm này, cũng không thể đứng ở đây, tôi liền nói với hắn. Bảo hắn mang theo nhị nha nhanh chóng trở về, sớm nghỉ ngơi một chút. Hai nha lại một lần nữa nói lời cảm ơn với tôi, mới đi cùng ba hắn. Bất quá, mới đi ra ngoài vài bước, Vương Kiến Quốc lại ngừng lại, hắn hoảng hốt chạy tới, thấp giọng nói với ta. Dương Hoa, tôi có chút chuyện muốn nói với ngươi một chút. Tôi liền hỏi, chú ơi, chuyện gì vậy? Anh nói vậy, Vương Kiến Quốc tiến về phía tôi, thấp giọng nói. Tôi biết hồn của bạn gái nhỏ của anh bị nhốt ở đâu, ngày đó tôi bám vào khe cửa nhà anh tôi nhìn thấy. Tôi vẫn còn lo lắng về Tiểu Điềm, vừa nghe lời này, tôi lập tức hỏi. Ở đâu, ngay trong căn phòng bên phải nhà chính của anh ấy, tôi tận mắt nhìn thấy trong tay ông khói già cầm một cái chuông, lảo đảo dẫn cô ấy vào. Bạn gái nhỏ của anh hình như rất sợ căn phòng kia, bất quá, sau đó sao tôi không nhìn thấy, khi đó, anh vừa vặn đi qua, tôi liền bỏ chạy. Bạn gái anh có phải mặc cái váy kẻ sọc màu xanh trắng này không? Vương Kiến Quốc thấp giọng nói, Thì ra ngày đó tôi đến nhà ông hút thuốc cũ để thăm dò, người móc cửa là anh ta. Hắn vừa nói như vậy, tôi có chút lo lắng, hắn lại dặn dò tôi vài câu liền đi. Tôi nói với sư phụ tôi một chút, sư phụ nói. Đi, tôi mau đi qua, Dương Gia Gia ngươi bị tôi đánh tan một hồn, nếu như hắn sẽ hạ tam mao loại cấm thuật này, hắn rất có thể sẽ gây bất lợi cho tiểu bạn gái của ngươi, cách chương.